kết thúc, hay sự khởi đầu, nguyên tác. Chương 35, là em mớm cho anh. Góc truyện audio.com. Đúng rồi, con tang thi kia, đại nữa bá long thoát khỏi dòng hồi ức giật mình bật dậy thì bị một cơn đau làm hắn quặng người nhăn mặt. Cậu tỉnh rồi, tên Minh hô lên khi thấy bá long đột nhiên bật một cái đứng dậy rồi nhăn mặt thì tên Minh chạy lại đỡ bá long ngồi xuống lại. Bá long dậy rồi à? Trúc chạy vào hỏi. Tôi đây, bá long nhăn nhó nói khi thấy Trúc hốt hoảng. Cậu thấy sao rồi? Trúc thấy bá long bị thương vậy mà có thể ngồi dậy như vậy thì hơi lo lắng. Không sao, đỡ hơn rồi, bá long điều chỉnh cơ thể lại một chút nói. Lúc nãy hắn căng thẳng quá nên vô tình để cơ bắp trên toàn bộ cơ thể căng cứng để chiến đấu. Điều này đã động vào vài vết xương gãy nên mới làm hắn đau như vậy. Cậu cảm thấy có chỗ nào đau ngoài mấy cây xương sườn gãy không? Tôi không tiện kiểm tra. Mấy cậu kia thì không có kinh nghiệm, Trúc vẫn lo cho bá long. Còn vài chỗ nứt xương. À, còn gãy một bên xương ở đây nữa, bá long nói rồi chỉ vào cổ tay trái. Ở trên đấy có hai thanh xương thì bị gãy một bên rồi. À, đại đâu rồi? Có bị gì không? Bá long nhớ lại là đêm qua hắn chỉ đỡ đòn chứ không đánh chết con tang thi kia. Bây giờ hắn giật mình nhớ lại nên cuống lên. Đại không sao, cậu ấy mới tỉnh dậy đang ở ngoài vừa ăn vừa kể lại tình hình đêm qua. Trúc thấy hắn bị thương như vậy mà còn lo cho người khác được thì khẽ cười. Nói, có gì đó không đúng. Hình như thể chất có chút tăng. Bá long thở ra một hơi rồi đột nhiên thấy cơ thể mạnh hơn một chút thì giật mình. Hi hi, chuyện này, hơi khó nói. A Trúc che miệng lại cười nói. Là sao vậy Minh? Bá long hơi nhíu mày quay sang tên Minh hỏi. Ha ha, cái này, không nói được không? Tên Minh cười thành tiếng. À, bá long, anh tỉnh rồi à, anh thấy sao rồi? Tú Linh nãy giờ đang bận canh lửa nấu cơm cho cả bọn. Bây giờ mới xong nên vào đây xem bá long thế nào. Anh khỏe rồi, lại đây, làm sao dính lọ đầy mặt vậy? Bá long vui vẻ nói rồi vẫy tay kêu Tú Linh lại gần. Uầy, lọ lem nhem thế này, đang nấu cơm à? Tí anh làm cho. Bá long chiều mến hơi nghiêng đầu vừa lấy tay phải lau mặt cho Tú Linh vừa nói. Đúng là cho Linh làm việc đó là đúng rồi. Tình tứ chưa kìa, vậy mà tối còn ngại lắm nha. Trúc khiều tên Minh nói. Đúng a, tên Minh hưởng ứng. Tú Linh hơi đỏ mặt định đứng lên chạy ra ngoài thì bá long khẽ nắm tay cô ấy lại hỏi. Này, em có thể cho anh biết là đêm qua xảy ra chuyện gì mà tại sao anh có thể về đây với? Anh nhớ đêm qua rất khó để có thể qua khỏi a. Hơn nữa là tại sao bây giờ cơ thể anh lại có chút mạnh lên vậy? Bá long thắc mắc thật lớn. À, là thế này, anh đại có nói lại là cả hai bị hất ra khỏi tòa nhà bởi một con tang thi cao khoảng 2 mét vuông và rất to. Khi rơi anh đã làm đệm cho anh đại nên anh bị ngất. Sau đó anh đại cố gắng cõng anh về đây. Tới đây thì anh cũng ngất luôn. Nhưng trước khi ngất anh đại có phân phó lại là đem một nửa số viên năng lượng trên người anh cho nhỏ Quỳnh dùng. Còn lại cho anh dùng. Tú Linh nói tới đây đỏ mặt không nói tiếp được. Thảo nào, anh lại thấy mình có chút mạnh lên. À, mà khoan, bá long phát hiện có chút gì đó không đúng. Phát hiện rồi. Trúc huých cùi trỏ vào tay tên Minh nói. Con tang thi kia thì sao? Bá long hỏi. Bẹp, tên Minh vỗ trán một cái thật vang. Gì à? Bá long quay sang tên Minh hỏi. Muội trích thôi, tên Minh ấp úng nói. Con tang thi kia là bị rơi xuống xong bị điên luôn. Nó không có đuổi theo mà. Tú Linh đỏ gay. Làm gì cô ấy không biết hai người kia đang trêu mình chứ? Có chuyện gì giấu anh à? Sao mọi người kỳ vậy? Bá long nhíu mày nói. À, viên năng lượng mà anh dùng. Là em mớm cho anh. Anh bất tỉnh nên không tự ăn được, cô ấy chưa dám nói ra điểm mấu chốt. Thì sao? Bá long hỏi lại. À, em dùng miệng để mớm cho anh. Bá long nghe xong mặt không khỏi đỏ lên. Em đi nấu cơm đây. Tú Linh chạy đi thật nhanh để giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình. Chạy rồi ha ha, tên Minh cười. Thôi, để tôi ở đây một tí đi. Làm gì làm đi. khi nào tôi cần gì thì tôi kêu Bá Long nằm xuống rồi khoát tay đuổi tên Minh với Trúc đi. Cần gì thì kêu đấy. Đừng tự tiện nhé, Trúc dặn dò. Rồi Bá Long nói rồi nhắm mắt lại nghĩ đến những việc vừa qua. Thật là, sao mọi thứ đều khác vậy? Chẳng lẽ mình chỉ trọng sinh thôi mà gây ra hiệu ứng cánh bướm mạnh vậy sao? Phải nhanh chóng tăng thực lực lên nữa mới được. Phải rồi, còn phải kiểm tra xung quanh đã. Bị con gì mai phục thì toang, Bá Long nghĩ rồi bật dậy đi ra ngoài. Hề, sao mới đây đã ra rồi? Không phải nói là sẽ nghỉ ngơi chút nữa à? Tên Minh thấy mới vài phút thì Bá Long đã đi ra ngoài thì hỏi. Đại, ông thấy sao rồi? Bá Long không trả lời tên Minh mà nhìn về tên Đại hỏi. Không sao, định đi đâu đấy? Tên Đại nói. Kiểm tra xung quanh một chút thôi. À mà ba lô tôi đâu rồi? Tôi lấy chút thức ăn nào? Bá Long khoát tay nói. Phía bên kia kìa, Tú Linh với Như Quỳnh cũng bên đó. Tên Minh nói rồi chỉ qua bên trái như là cái kho hàng vậy. Bá Long cũng không nói gì mà quay qua hướng đó chậm rãi bước tới. Bên này mọi người xoay quanh một đống lửa nhỏ sưởi ấm vừa kể chuyện phiến. Hắn không hứng thú nên cũng không muốn ở lại. Anh cần gì à? Tú Linh thấy Bá Long bước vào thì nói. À, anh lấy miếng lương khô rồi đi xung quanh đây xem thử thôi. Anh sợ có con gì phục kích à? Bá Long chậm rãi nói vừa cười nhẹ. Hay là ăn cái này thử xem. Em dùng nguyên liệu mà anh đem tới đây để nấu đấy. Tú Linh hớn hở nói. Để anh thử xem. Bá Long cũng có chút hứng thú với món ăn này. Mùi rất thơm à, cảm ơn ông nha. Không vì tôi ông đâu bị thương nặng vậy đâu. Như Quỳnh hơi rụt rè nói. Không sao, nếu tôi mà không tới đây kịp thời thì sợ rằng mọi thứ còn kinh khủng hơn nhiều. Với lại cái này mai là khỏi thôi. Bá Long nói vừa tưởng tượng ra. Nếu hắn trễ một ngày thì Như Quỳnh sẽ trực tiếp bị virus trên mấy củ khoai mì biến dị cảm hóa thành tang thi rồi. Sau đó thì sẽ lây nhiễm. Nếu may mắn thì chắc sẽ có một tới hai người trốn thoát. Nhưng ít nhất thì Tú Linh sẽ là người có khả năng bị lây nhiễm cao nhất. Hắn không tưởng tượng nổi nếu Tú Linh bị biến thành tang thì bản thân sẽ ra sao. Ngon lắm, cố gắng giữ phong độ nhé. Bá Long há mồm to nuốt hết bốn chén cơm rồi thỏa mãn nói. Thật sự ngon sao? Tú Linh nhìn hắn ăn tới gạt cơm cuối cùng trong chén hỏi. Ngon lắm, thôi, anh đi ra ngoài tí. Bá Long xoa đầu Tú Linh rồi đi ra ngoài. Sao mùi hành nặng vậy nè? Không phải là nó chứ? Bá Long đi ra ngoài sau khu xưởng hít một hơi thì nhăn mặt nói. Phải tìm cho ra nó nới được, để lâu sẽ nguy hiểm. Tạm một chương nhé, chương sau sẽ hấp dẫn hơn. Cách chương.